dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Huyền Băng Châu. Thật không nghĩ tới sư phụ lại là như vậy mỹ nam tử. Đợi Trần Phàm rời phòng về sau, Tôn Gia Hân ngồi xuống lẩm bẩm nói. Tại không có thu hoạch được ánh sáng trước đó, nàng không chỉ một lần tưởng tượng qua sư phụ mình dáng dấp ra sao. Hôm đó vội vàng, chưa từng nhìn cẩn thận, vừa mới nàng cẩn thận nhìn, trái tim nhỏ bất tranh khí phanh phanh cuồng loạn, cảm thấy tuấn lãng cực kỳ. Hai ngày chợt lóe lên, Trần Phàm rời phòng, chuẩn bị đi cho ba cái đồ đệ đưa bảo bối. Ba người kia giờ phút này đang ngồi ở trong đình vừa nói vừa cười. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, liền ở phía xa nghe lén. Các ngươi nói chúng ta là ban ngày động thủ, còn là buổi tối động thủ à? Lâm Phi Yên hỏi, Tôn Gia Hân lầu bầu nói. Buổi tối đi, buổi tối tương đối dễ dàng. Ta đã chuẩn bị xong dây thừng, nhất định cho hắn bó rắn chắc. Tô Thanh Giao cười hắc hắc. Cái kia muốn hay không hạ dược đâu? Ta cảm thấy vẫn là hạ dược so sánh ổn thỏa một số. Hạ dược, không cần thiết. Lâm Phi Yên cười nói. Lấy chúng ta bản sự mạnh hơn không có vấn đề. Đến lúc đó hai vị sư tỷ trước hưởng dụng, ta tùy tiện nếm thử là được. Tô Thanh Giao còn nói. Lâm Phi Yên lắc đầu. Chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng, không phân tuần tự. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nghe thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những lời này làm sao nghe được có chút không đúng. Bọn này nghịch đồ muốn làm gì? Hắn lập tức hiện thân. Chàng làm cái gì cũng không nghe thấy. Bình thản ung dung đến hướng trong đình đi đến. Ba người gặp hắn đến, lập tức thì im miệng không nói. Làm sao? Vi sư đến một lần các ngươi thì không tán gẫu nữa. Khách khí như thế. Trần Phàm cười ha ha. Ngồi xuống. Nào có. Đây không phải tôn kính sư phụ mà. Cái gọi là sư phụ tại. Chớ nhiều lời. Tô Thanh Giao hì hì cười nói. Hai người khác cũng gật đầu nói phải. Trần Phàm tạm thời không đâm phá các nàng. Muốn đợi buổi tối nhìn xem bọn này nghịch đồ đến tột cùng muốn làm gì. Yên Nhi, Hân Nhi, Giao Nhi, nơi này có 3 viên linh lung quả. Các ngươi một người một viên. Trần Phàm vung tay lên, lấy ra 3 viên linh lung quả. Sư phụ, ngươi tổng cộng liền phải 7 viên linh lung quả. Làm sao toàn cho chúng ta rồi? Lâm Phi Yên thầm nói. Việc này nàng có thể xem rõ ràng. Cái quả này đối với ta không có tác dụng gì. Cho các ngươi vừa vạn. Trần Phàm cười nói. Bất quá các ngươi tu vi tinh tiến quá nhanh. Căn cơ bất ổn. Có thể giữ lấy về sau lại luyện hóa. Cái kia liền đa tạ sư phụ á. Các nàng một người một viên. Ngoan ngoãn cất kỹ. Đinh. Ký chủ đưa tặng đại đồ đệ Lâm Phi Yên. Nhị đồ đệ Tôn Gia Hân tứ giai thượng phẩm linh lung quả một viên. Phải chăng bạo kích trả về? Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 320 lần bạo kích. Thu hoạch được 2 quả lục giai hạ phẩm thanh minh quả. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 42. Lục giai hạ phẩm thanh minh quả. Vẫn có chút dùng. Trần Phàm gật gật đầu. Bây giờ hắn là hóa thần kỳ. Cái này lục giai linh quả đối ứng cũng chính là hóa thần cảnh giới. Tuy nhiên có thể tăng trưởng tu vi không nhiều. Nhưng có chút ít còn hơn không? Đồng thời đưa đồng dạng đồ vật. Hệ thống sẽ cùng một chỗ xử lý. Điểm ấy cũng phải chú ý. Hệ thống điểm kinh nghiệm nhanh đến 800. Bằng không chờ thăng cấp hết lại đi ra cho Hân Nhi tìm thuốc giải. Lòng hắn nghĩ, đưa xong bảo bối về sau. Trần Phàm thì trở lại gian phòng của mình đi luyện hóa cái kia 2 khỏa thanh minh quả. Luyện hóa cái này 2 khỏa thanh minh quả. Cảnh giới của hắn cũng chỉ đột phá 1 tầng. Đạt tới hóa thần 6 tầng cảnh. Trong thời gian ngắn, hắn không muốn lại tiếp tục đột phá. Đột phá quá nhanh rất khó thích ứng thực lực. Nhất định phải từng bước một tới. Màn đêm buông xuống. Trần Phàm hồi tưởng đến ban ngày các nàng ba cái tại trong đình nói chuyện những cái kia. Càng nghĩ càng thấy được bản thân gặp nguy hiểm. Lúc này, trên hành lang có động tĩnh. Ba người kia rón rén ra cửa. Nhưng các nàng vẫn chưa chui vào gian phòng của hắn. Mà chính là rời đi Thanh Vân Phong. không biết muốn đi nơi nào. Hắn tại phía sau lặng lẽ theo, thấy các nàng cách trụ sở càng ngày càng xa. Cái này thiên kiếm bí cảnh rất lớn, bây giờ tông môn trụ sở chỉ chiếm một phần trong đó, còn có rất nhiều nơi chưa khai phát. Giờ phút này, ba người các nàng tiến nhập một chỗ rời xa trụ sở rừng rậm. Lâm Phi Yên móc ra một cái nhị giai pháp bảo dây thừng, cùng nàng hai cùng một chỗ bận rộn, tựa hồ tại bố trí bẫy dập. Còn coi là các nàng to gan lớn mật, muốn kỵ sư miệt tổ, sợ bóng sợ gió một trận, sợ bóng sợ gió một trận. Trốn ở trong tối Trần Phàm gặp này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn có chút hiếu kỳ ba người này đêm hôm khuya khoát không ngủ được, muốn tới nơi này bắt cái gì, liền yên lặng chờ ở một bên. Sau một lát, các nàng ba cái thiết trí tốt bẫy dập, thế mà dùng một khối bánh ngọt làm mồi dụ. Trăng sáng treo cao, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, trong đất chui ra một gốc nhân sâm. Cái này nhân sâm rất kỳ lạ, lại là phấn hồng sắc. Nó thành tinh, cẩn thận từng ly từng tí đến hướng cái kia nhanh bánh ngọt tới gần. Ngay tại nó sắp ăn vào khối kia bánh ngọt thời điểm, hưu một tiếng, nó trực tiếp bị treo lên. Trúng kế, Tô Thanh Giao dẫn đầu liền xông ra ngoài, trực tiếp đặt mông đưa nó nghiền nát. Trần Phàm nhìn đến mí mắt trực nhảy. Cô nàng này cái mông có thể tuyệt không tất vân vân trưởng lão tiểu. Nguyên lai là hồng nhan tham. Thần thần bí bí, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Trần Phàm nhớ tới đó là vật gì. Một loại có xinh đẹp hiệu quả linh dược mà thôi. Cũng liền nữ tu hiếm có. Không có gì đặc biệt. Hắn chính muốn trở về ngủ. Bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ này hấp dẫn năng lượng của hắn đến từ rừng rậm một đầu khác hồ nước. Bóng người lóe lên, hắn liền tới đến bên hồ. Nhìn qua đây không tính là rộng lớn mặt hồ. Dưới nước có đồ, chẳng lẽ là tổ sư năm đó lưu lại bảo bối. Lòng hắn nghĩ, phù phù một tiếng liền chui vào trong nước. Tại dưới nước tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái cơ quan. Cái kia cơ quan dùng linh thạch làm tài liệu, điêu khắc thành móc kéo hình dáng. Hắn dùng lực kéo một phát, đáy hồ quả nhiên có động thiên khác. Cái này một bên có bậc thang, theo bậc thang hướng xuống, hắn đi vào một cái chánh nước độc lập trong thạch thất. Tâm huyết dâng trào, tại thiên kiếm bí cảnh khai mở 10 nơi bí tàng. Đây là nơi thứ 3, có cao giai kiếm quyết 10 môn, cao giai công pháp 3 môn. Cấp thấp kiếm quyết công pháp một số, có khác thất giai trung phẩm pháp bảo Huyền Băng Châu một cái. Vật này chính là ta lúc tuổi già sở luyện, uy lực quá lớn. Thạch treo trên tường một bức họa, hẳn là Khai Sơn tổ sư bức họa, bên trên còn viết cái này ba câu nói. Trần Phàm tìm kiếm một lát, tìm được viên kia dùng hương đàn mộc trang lấy Huyền Băng Châu. Thứ này phẩm giai không thấp, cầm lấy đi đưa cho đồ đệ hẳn là có thể lần trả về một dạng đồ tốt. Mặt khác những kiếm quyết kia công pháp hắn cũng thô thô xem biến đổi. Xác thực so trước đó tàng kinh các công pháp kiếm quyết tốt hơn một số. Ngoại trừ viên này Huyền Băng Châu, hắn định đem những vật khác, ngày mai cho ngu chỉ lan đưa đi. Đem cái này bí tàng vơ vét hết về sau, Trần Phàm liền rời đi nơi này. Nhưng chờ hắn chui ra đáy hồ thời điểm, lại trợn tròn mắt, tam đôi trắng bóng bắp đùi ấn vào mí mắt. Ba cái kia cô gái nhỏ bắt hết hồng nhan tham không trở về nhà, thế mà chạy cái này nghịch nước, nghiệp chướng a. Hắn vội vàng rời đi. Về đến nhà, trên mặt nước, Lâm Phi Yên cùng Tô Thanh Giao một mặt bất đắc dĩ phải xem lấy Tôn Gia Hân. Khá lắm, nàng trực tiếp phù đi lên, thực sự quá đả kích người. Tôn Gia Hân gặp hai người nhìn như vậy chính mình, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ùng ục ục, trên bờ gà rừng hầm tham cũng đã tốt. Các nàng liền lên bờ hưởng dụng, hoàn toàn không biết sư phụ mình vừa mới ngay tại đáy hồ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.